Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Thiên thứ tư Cửu Long Quái Sự Ký, Thần Điện Lưu Cự, tập thứ 3. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hãy truy cập theo dõi trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã gắn đường liên kết ở trong phần mô tả video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Thần Điện Lưu Cự, tập 3. Tú Linh bậm môi, định chửi thêm. Ai ngờ Phi ngồi phát dậy, như nhận ra được cái gì đó. Em ấy bò trên mặt đất, về phía rễ của cây thanh long gần đó, đoạn đưa tay ra trước, khép hai ngón cái lại. Tám ngón tay cử động liên hồi, đầu ngón tay chạm vào nhau, trông giống như những lúc thằng Sinh với anh Hùng Bác ấn chú, nhưng uyển chuyển, nhẹ nhàng và bớt bạo lực hơn rất nhiều. Sau đó Phi đưa ngón trỏ xuống đất, vẽ rất nhanh hàng chục dấu hiệu trông như những cành cây. Có khoảng 10 cành như vậy, sắp với nhau thành một hình tròn. Vi áp tay mình sát vào hình tròn vừa vẽ ra. Thằng Sinh định cất tiếng hỏi thì Vi đã kịp đưa ngón trỏ, ý bảo nó im lặng đi. Vài giây sau, Vi ngồi dậy nói: "Đây á, chính xác không phải là Như Lai Ngũ Chỉ Thiên đâu mọi người. Chỉ là một dòng bảo vệ bình thường, một thiên ở cấp rất thấp của hàng thịt thôi. Em cũng không biết chính xác nữa, nhưng mà em nghĩ nó là cốt trúc thiên á." Tôi mới thắc mắc, cái tiếng cười hí hí như ngựa này không thể nhầm lẫn được. Nó đã hù tôi lên bờ xuống ruộng hết một lần rồi. Tú Linh bảo: "Vậy là đúng thật có thứ tác động rồi. Cốt trúc thiên có tổng cộng 4 tỏa. Có lẽ lũ người giết sạch thanh long á đã nâng cấp chúng lên. Bây giờ muốn thoát ra, phải tìm rõ ngọn ngành thì mới phá cái tỏa đi được. Chỉ cần phá được 4 tỏa là thoát thôi." Tỏa có nghĩa là thứ cố định không gian cho thiên. Thường mỗi thiên sẽ có 4 hoặc 5 tỏa, còn tùy vào đạo hạnh của hàng thịt, muốn bao nhiêu làm bấy nhiêu. Anh Thông nói: "Rồi, bây giờ biết như vậy, làm sao để phá đây?" Vi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc phải nhờ chế Linh, anh Sinh với anh Thông đánh yểm trợ. Không biết ba bóng đen đó là cái gì, nhưng nếu tỏa được nâng cấp á, thì cũng không nên coi thường đâu. Tìm tỏa thì anh Cọp đi với em. Anh biết hình dáng của tỏa chưa?" "Anh Cọp sao? Trời ơi, sao mà nghe bận quá như vậy. Mà tôi có cảm giác Vi suy nghĩ cũng nhanh thật, giống giống lúc anh Hùng lên kế hoạch cho cả bọn, thậm chí còn nhanh hơn chút xíu. Thêm vào đó bố trí đội hình như thế này cũng là việc anh Hùng sẽ làm." Thằng Sinh và anh Thông nghe tới việc được sắp ra trận thì đứng dậy vươn vai. Tú Linh cũng không ý kiến. Duy chỉ có tôi, tỏa trông như thế nào thực tình là tôi không biết. Cái lần ở đảo Bia Mộ chưa kịp làm gì hết mà. Tôi hỏi Tú Linh, cô bảo: "Tỏa trông giống như một cây cột đá vậy đó, giấu trong vườn thanh long đúng là nơi lý tưởng. Thanh long cũng được trồng trên cột đá mà, nên sẽ hơi khó tìm đó. Nhận biết bằng cách nhìn vào nội lực của tỏa. Nói chung nhiều lời chỉ cho mắt mệt. Nhóc cứ khai nhãn thiên hổ ra, thấy cây cột nào mà đặc biệt hơn mấy cây cột còn lại thì chỉ cho bé Vi." Tôi chép miệng, đúng là khuyên cũng như không khuyên. Tôi suy nghĩ, nếu chỉ khai nhãn có khi phần trăm thành công không cao, thà vậy thì gọi luôn thiên hổ ra. Tôi hỏi Vi theo kịp hay không, Vi nói yên tâm. Phía bên kia Tú Linh, thằng Sinh và anh Thông cũng đã bước ra khỏi chỗ nấp. Ba sinh vật màu đen thấy vậy thì cười lên những tràng hí hí, chạy nhanh hơn, xông thẳng về phía ba người bọn họ. Vi kéo tay tôi: "Đi anh, tính đứng lại coi hay gì?" Tôi giật mình, phút chốc tôi đã quên nhiệm vụ. Tại vì mấy chuyện lâm trận này tôi thường có mặt. Ngay khi tôi thấy một cái bóng đen bay dạo tấn công thằng Sinh, cũng là lúc Vi kéo tôi chạy quất sau thửa thanh long. Vi bảo tôi gọi thiên hổ đi, tôi liền đưa tay bắt ấn. Thiên hổ gầm lên đầy uy dũng, trọng tâm của tôi hạ thấp xuống. Tất cả các giác quan được cường hóa lên tới đỉnh điểm. Những đường chỉ vàng xuất hiện đầy trước mặt. Giữa những đường chỉ gợn sóng là hình thù tròn, vuông, tam giác, có đủ cả. Linh tính mách bảo tôi phải đi theo chúng. Tôi cảm thấy mình chạy rất nhanh, phía sau Vi cũng vất vả lắm mới đuổi theo tôi được. Bất chợt phía xa xa, tôi thấy có một cái cột đá rất là ngộ. Nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục. Những đường chỉ vàng bao quanh rất nhiều, 10 phần thì 9 phần là một trong 4 cái tọa đó. Tôi quay về phía sau, ra hiệu cho Vi, rồi giảm tốc độ lại. Phi chạy song song với tôi. Vài giây sau, tôi đã đứng trước cái tọa đầu tiên. Phi bước lên trước, xem xét kỹ càng. Đoạn em ấy dùng cả 10 ngón tay ôm vào cây tỏa, rồi lôi ra thật mạnh. Từ bên trong chẳng hiểu sao có hàng chục cái rễ cây phóng ra ngoài. Trong một sát na, tôi nhào về phía trước, dùng vuốt thiên hổ chặt đứt 5-6 cái. Phi quay sang nói cảm ơn tôi. Ánh mắt của em ấy sắc lại, dường như đã hiểu ra được nhiều điều. Lại một lần nữa, tôi thấy em ấy khép 2 ngón cái, rồi dùng 8 ngón tay còn lại chạm vào nhau. 2 giây sau, Phi hô lên: Sơn, Địa, Bác, Lạc Giả, Tiêu Điều, Tách. Ngay lập tức đám rễ cây như bị héo mòn đi, sụ xuống chẳng còn một chút sức sống, rời khỏi cây tỏa lả chả. Mây đen trên trời cũng kéo đi rất nhiều. Tôi nghe phía xa vọng lại tiếng thằng Sinh và anh Thông chửi thề. Vì quay sang tôi nói: Xong một tỏa rồi đó anh, tiếp đi. Khỏi cần phải nói cũng biết, tôi trong hình dạng thiên hổ vây trợ, bây giờ đứng trố mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm thấy nể phục cô bé đạo diễn 20 tuổi này vô cùng, nhưng cứ đứng mãi cũng là điều không hay. Tôi giả bộ ra vẻ ngầu lên, hạ thấp trọng tâm, tiếp tục đi theo những đường chỉ vàng trên mặt đất. Lần này nó dẫn chúng tôi rẽ vào trong một thửa thanh long ở ngoài rìa. Nhìn xa xa có thể thấy Tú Linh, thằng Sinh và anh Thông đang quần nhau với ba sinh vật màu đen, khuôn mặt che khăn đỏ. Ở bên trên, đám thanh long đầu lâu thấy động cũng kéo xuống, quấy rối, cắn hết người này tới người kia, rồi lại bay ngược lên trên, rất là khó chịu. Thêm vào đó, Tú Linh và anh Thông không phải là dân đập miễu, thằng Sinh phải vất vả trợ chiến rất là nhiều. Lúc này Phi lại đánh vào vai tôi một cái bóp, kêu tôi tập trung mà quan sát. Tôi hết hồn. Thật ra là tỏa đã ở trước mặt, nhưng do mải mê xem trận chiến bên kia cho nên quên đi. Tôi chỉ cho Phi cái tỏa đó, rồi lại quay về phía sau mà theo dõi. Lúc này mới thấy hết hồn. Phi vừa đưa tay lên làm chuyện tương tự lúc nãy, thì ở bên kia, thằng Sinh đã bắt chéo tay trước ngực. Khi mà có hàng chục trái thanh long đầu lâu vây quanh nó, tôi buột miệng: Chết mẹ, thằng Sinh sắp thi triển thiên đăng ở quan chú. Đám thanh long gần xa thì không biết, ăn một đòn thiên đăng coi như tôi mạng cả lũ. Vì cũng hết hồn, quay lại hét to về phía thằng Sinh: À, đừng anh ơi! Tiếng kêu chưa kịp cất lên hết, Vì đã bị đám rễ cây của tỏa quấy phá ở phía sau. Chúng cào trầy tay em ấy. Tôi lập tức nhào tới tiếp cứu. Ở phía bên kia, chuyện của thằng Sinh đang ngã ngủ. Thiên đăng phát sáng như đèn pha, thanh long đầu lâu rơi xuống như mưa. Ba cái bóng đen dị thế cũng chạy đi đâu mất tiêu. Phi hình như đang bực mình, lập tức dùng 8 đầu ngón tay. Lần này thì lại hô khác: Sơn, Địa, Bác, Lạc Giả, Tiêu Điều, Quỷ. Những cái rễ cây lập tức tan ra như tro, bay lất phất trong không gian đang dần sáng trở lại. Lúc này mới biết, thì ra ba sinh vật màu đen lúc nãy chính xác là ba con bò. Cốt trúc thiên bị phá đi, những tấm vải đỏ che đầu chúng cũng rơi xuống. Chúng quay về ăn cỏ, kêu lên ụm bò như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì đi song song về phía thằng Sinh, bây giờ nó đang ngồi nghỉ. Vì nói mà như quát: Anh chơi gì kỳ vậy anh Sinh? Làm vậy khác nào làm đại? Anh có muốn đi tìm anh Hùng không thì nói em một tiếng, em tìm người khác. Chứ bây giờ em lấy cái gì chứa đồ đây? Anh nói đi. Xin thở hồng hộc ra mà nói: Hồi nãy cái đám này á, nó bao vây tôi, tôi đâu có qua tiếp anh Thông được. Anh Thông nói: Nè, mày quên anh là người xấu sao? Anh cần gì tiếp chứ? Thôi mẹ em đi, người xấu với chả người cúng suốt ngày à. Tự nhiên không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ tới anh Hùng. Trận cãi vã giữa bốn người, Vi, Sinh, Tú Linh và anh Thông tiếp diễn được một hồi. Vi trách thằng Sinh, thằng Sinh lý lẽ cũng có thừa. Tú Linh thì ghim anh Thông, anh Thông thì vẫn là anh Thông, cứ cười hề hề rồi thôi. Tôi giật mình, có một âm thanh rất nhỏ vang lên ở phía xa. Tôi liền thừa cơ này chạy lại kêu mọi người ngưng cãi lại. Có tiếng động gì đó ngộ lắm. Họ nói thêm 2-3 câu nữa, tôi năn nỉ gãy lưỡi họ mới chịu im. Tôi chăm chú lắng nghe về hướng phát ra tiếng động. Bốn người bọn họ tuy khó hiểu nhưng cũng chạy theo. Lát sau thì phát hiện ra, ở phía cuối khu vườn thanh long có một căn chòi nhỏ lợp đá. Cả bọn thận trọng tiến về phía trước. Mới đầu tôi còn tưởng tiếng nó là tiếng khóc, nhưng nghe kỹ lại thì là một tiếng gào thét. Anh Thông đi trước, đặt tay lên cánh cửa, quay về phía sau nhìn cả bọn. Khi mọi người đã sẵn sàng, anh đẩy cửa thật mạnh. Bên trong là một người đàn ông chừng 50 tuổi. Ông ta bị trói, nhét vải vào trong miệng, đang gân cổ lên mà cố hét với chúng tôi. Anh Thông ngước lên hỏi: chú là cá bà gô phải không? Ông ta gật đầu lia lịa. Anh Thông thấy vậy thì bước tới tháo miếng dẻ trong miệng của cá bà gô ra. Vừa xong thì ông ta la lên oai oái, chửi thề cả trời: Cái lũ trời đánh, cái lũ mất dạy, cái đồ bất nhân, cái lũ trộm cướp, thằng cô này mà bắt được, tao lột cha từng thằng, má nó thiệt chứ. Anh Thông đợi cho ông ta chửi thêm một lúc, vừa cởi trói vừa hỏi chuyện. Cá ba gô mất khoảng 5 phút sau mới bình tĩnh được một chút. Ông kể mấy hôm trước có một nhóm người tới hỏi mua thanh long, mà không phải mua ít, đội mua hết mới ghê. Cá ba gô trợn mắt, còn chưa kịp vui mừng thì sau óc cảm thấy đau nhói, sau đó bất tỉnh đi. Mở mắt ra đã thấy bình bị trói, khu vườn thanh long thì bị yểm, cứ vậy bị nhốt trong đây gần 2 ngày. Nếu không phải ông ta có chút sức khỏe, có khi chết vì đói, sợ và lạnh rồi. Lúc đó anh Thông báo rằng thanh long đã bị trộm sạch, thì ông ta tức tốc chạy ra bên ngoài. Chúng tôi cũng lật đật chạy theo. Cá ba gô chạy hết thửa này đến thửa khác. Lát sau quay lại thì khuôn mặt bần thần thấy rõ, giận đến đỏ mặt tím tay, miệng chỉ lắp bắp như con cá mắc cạn, chứ không nói ra được một chữ nào. Vì thấy vậy thì lên tiếng: Là Long Đế đó. Cá bà gô nghe 2 chữ Long Đế thì ngẩng mặt lên nhìn Vi. Em ấy nói tiếp: Phong cách làm ăn không kỳ kèo, không rườm rà, ra tay hết sức nham hiểm nhanh gọn. Thêm vào đó, trong sự kiện sắp tới, chúng cũng cần thanh long đầu lâu để chứa đồ. Nếu mà con không nhầm, chính là cái lũ đao phủ lâm gia của Long Đế đó. Chúng hốt cả giường vì sợ tụi con phá chúng. Cá bà gô nhăn mặt hỏi: Tụi mày là lục lâm hả? Anh Thông nói: Dạ đúng vậy đó chú ba, tụi con là lục lâm. Bộ không thấy mới cứu chú sao mà còn hỏi vậy? Là săn lan hay đập miễu, hàng trong hay hàng thịt, thả diều hay là cái lũ đào giếng? Cá bà gô thêm chữ cái lũ phía trước làm cho Vi bực mình ra mặt. Cộng thêm chuyện không còn thanh long đầu lâu để chứa đồ, em ấy liền nói lại: Đào giếng thì sao chú? Đào giếng cũng vừa cứu chú á, với cái khu vườn của chú đó. Bây giờ tụi con đi săn cùng một món đồ với đám Long Đế kia, chính chúng mới xứng đáng với 2 cái chữ cái lũ á, mà chú vừa gán cho đó. Cá ba gô nhìn Vi đầy dè chừng, xen lẫn có chút xấu hổ. Tôi thấy con bé mới 20 tuổi mà nói chuyện cũng văn thơ dữ. Cá ba gô nhắm mắt ra chịu suy nghĩ sâu xa, đoạn hạ giọng nói: Mày cần thanh long đầu lâu á, để đựng đồ hả? Phi gật đầu. Ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp: Tụi bay theo tao. Cá ba gô dẫn chúng tôi men theo con đường mòn bên hông ra nhà trước. Đoạn ông ta bước về phía cánh cửa chính rồi gỡ cái đầu lâu xương trâu xuống. Trong khi chúng tôi chưa hiểu gì hết thì ông ta đem nó đưa cho Vi rồi nói: Cái này là vật gia truyền của tao, nhưng mà tới giờ phút này rồi thì không còn da con mẹ gì nữa. Đám Long Đế tao chơi không có lại, nó phá vườn tao. Mày nhắm chơi lại thì tao giúp mày. Tao không ưa đạo giếng, nhưng mà nếu mày trả thù được nó, sau này qua đây lấy thanh long miễn phí, mỗi thù hằn dẹp hết đi. Vi nhận cái đầu lâu, vẫn còn chưa hiểu mới hỏi: Cái này cái gì vậy chú ba? Sao nhìn cồng kềnh mà sao nhẹ quá vậy? Như mày thấy đó, nó là cái đầu lâu trâu, nhưng mà không phải loại trâu bình thường. Con trâu này là con thứ 9 của trâu trắng, một trong cửu long tứ thú đó. Anh Thông hỏi ngay: Có phải cửu long tứ đại thần thú không chú? Sinh khịt mũi, cười nói: Nè, anh gặp một con rồi đó anh Thông. Chế đẹp với cái ông cọp mê gái á, cũng gặp một con. Anh Hùng á, thì gặp luôn cả 2. Cá bà gô nói: Cái lục lâm gì mà ngộ vậy mày? Một lão 5 chèo, 2 là thú nuôi của quan lửa, 3 là trâu trắng, 4 là cò đen. Cái đầu này là của một trong những cái đứa con chết yểu của trâu trắng. Lúc đó ông cố tôi đi ngang qua, lẻn lẻn ra phía sau á, cắt được cái đầu của nó đem về, chế ra được cái ba lô này nè. Ông đặt tên cho nó là Ngu Bao đó. Đổ đến đó, cá ba gô nhẹ xoay cái sừng. Phía sau ót giống như có một cơ quan, nó mở ra. Bên trong tưởng chật hẹp, ai ngờ rộng rãi vô cùng. Có khi còn trọng hơn cả cái ba lô bộ binh. Phía sau, cá ba gô còn gắn thêm hai cái tai đeo. Các bọn đứng tụ lại xung quanh Vi mà trầm trồ hết lời. Vi khoác cái đầu lâu trâu ra sau. Trong cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương lúc bấy giờ, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng sợ. Cá ba gô hình như cũng khá hài lòng, mặc dù mặt vẫn còn đỏ lên vì giận. Ông ta nói: "Bây giờ chắc tụi mày đi đến cái chợ đó phải không?" Vi gật đầu. "Tôi hỏi chợ gì?" Vi nói: "Chợ Sẻn, chợ của đạo diễn á." Chia tay cá ba gô, kèm theo lời hứa đánh dằn mặt đám lông đế, bọn tôi qua phà từ cồn Lục Sĩ Thành vào Trà Ôn, đi ngược về đường tỉnh 907 để hướng về Trà Vinh, nơi có địa danh cái chợ Sẻn mà Phi vừa nói. Thú thật lòng tôi hồi hộp vô cùng. Thổi bình sinh cho tới bây giờ, chuyện bùa ngải thư yếm tôi nghe vô số, cho đến tận bây giờ mới được trải nghiệm tận mục sở thị được cách người trong nghề hoạt động ra sao. Bây giờ lại còn được đi xem chợ của họ nữa, dĩ nhiên là không thể kìm được sự phấn khích. Như đã biết, thân thế thực sự của ông tôi khiến cho tôi vô cùng tò mò. Chỉ muốn biết gia thế của ông trong Lục Lâm là cái gì, để sau này đi ra đường gặp đồng đạo còn được nở mày nở mặt. Ngặt nỗi hỏi hoài không ai biết. Nay đi chung với Vi, tôi hy vọng rằng sẽ có người biết đến được ông tôi, để tôi hỏi một vài câu chuyện, chứ không có ý gì khác. Vì nói tôi mới biết một số điều thú vị về Lục Lâm, ví dụ như nơi để Lục Lâm mua những thứ đồ của họ. Hàng thịt là thợ chế tác theo yêu cầu riêng biệt. Những món vặt vãnh hay nguyên liệu, từng nhánh Lục Lâm vẫn phải đi chợ tự mua mà thôi. Nói về chợ riêng đi, trong Lục Lâm chỉ có Thả Diều là không có chợ. Cũng phải thôi, làm gì có nơi nào để họ đem bán những con cá sấu to như cái xuồng, hay con trắng dài hơn chục mét, đầu to như cái bàn. Đó lại là bộ câu của họ. Thả Diều ở từng khu vực thì thu phục những con vật tại địa điểm đó để làm bộ câu, cũng có thể đem nơi khác đến. Vì nói, không phải bộ câu con nào cũng to vật vả ra. Nếu mà có dịp gặp lại Hạo, anh ta sẽ dùng kiến làm bộ câu cho bọn tôi cũng được. Đập Miễu và Săn Lan cũng có nơi họp chợ. Do đặc thù hai giới này, công việc thường đi đôi với nhau, cho nên chợ họp chung. Chợ này luôn có quy tắc, nằm trong khu chợ của người Hoa tại địa phương đó. Đi từ cổng chính của chợ tới gần trung tâm thì rẽ phải, sau đó rẽ trái. Tiệm thường được ngụy trang, bên trong là tiệm thuốc bắc. Có bày một số bàn ăn cơm nhếch nhác. Trước cửa thì có treo bán liệm, lư hương, nhang theo thứ tự từ trái qua phải, từ ngoài nhìn vô. Mặt trong của cửa ra vào luôn có một cái gương, ngụ ý là có bán cái mạng mới có cơm ăn, có cơm ăn rồi mới có cuộc sống khỏe mạnh. Khi quay ra thì mang hàm ý ngược lại, đang khỏe mạnh nên nhớ vì chén cơm mà phải bán cái mạng, hẹn gặp lại đồng đạo. Như là một lời chúc thuận buồm xuôi gió. Tại sao đồ của Săn Lan và Đập Miễu thường bán chung trong chợ của người Hoa? Vì thứ nhất, những đồ dùng của hai giới này nhìn vào khá giống với người thường, như dao, rựa, dây, vàng mã, nhang đèn, vân vân. Thứ hai là chợ người Hoa có tính liên kết cao, vẻ thần bí dễ ngụy trang khi bán những thứ kỳ lạ. Đối với đạo diễn thì có hẳn một khu chợ nằm biệt lập với khu dân sinh. Lý do đơn giản rằng, thứ dùng để tạo ra bùa ngải, Lục Lâm gọi là trời mưa, nào có phải một thứ dễ nhịn, làm sao bán chung chợ với người thường cho được. Chợ Sẻn chính xác không phải là một địa danh, mà là ám chỉ nơi bán đồ cho đạo diễn. Vì nói, ở miền Tây có 6 cái chợ Sẻn lớn, nằm ở Tân An, Mỹ Tho, Sa Đéc, Châu Đốc, Hòn Đất và Châu Thành Trà Vinh. Trong đó chợ Sẻn Châu Thành là chợ lớn nhất trong các chợ lớn, gọi dễ hiểu là chợ đầu mối. Vậy cho nên Vi mới phải cất công đến tận đây để mua. Bên cạnh đó, từ Châu Thành đi Lưu Cự cũng không có xa. Còn tại sao gọi là chợ Sẻn chứ không phải là chợ gì đó khác? Có lẽ là vì Sẻn dùng để thảo chiến hay chăng? chợ đầu mối đào chiến nằm ở Trà Vinh mà không phải ở những địa phương biên giới với Campuchia là đều có lý do cả. Đó lại là một câu chuyện lịch sử. Như đã biết, vào những năm 1700, có một nhóm người di dân theo chân Mạc Cửu lẫn trốn nhà Thanh đã đem đến cho Lục Lâm một nhánh mới gồm những thầy phong thủy, vốn là những người bị nhắm cho việc xây lăng mộ hoàng tộc. Việc xây lăng không hề đơn giản, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Giết người diệt khẩu để bảo vệ kho tàng là không hiếm. Nhóm người này ngoài miệng nói là chống nhà Thanh, thực ra chỉ muốn giữ cái mạng mà thôi. Khi cập bến Hà Tiên, họ tiếp xúc với một thứ phong thủy rất khác. Lý thuyết cũng căn cứ trên âm dương, nhưng ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi quỷ thần. Rất nhiều thầy ngải, thầy luyện thiên linh do bị truy sát trong trận Miến Điện, Simla, Nam Vang mà bỏ chạy qua miền Nam rất là nhiều. Vào những năm 1700 đó, miền Nam bị chia nhỏ ra rất nhiều vùng lãnh thổ, được kiểm soát bởi những thế lực khác nhau. Khi đó vùng Hà Tiên, An Giang tuy lý thuyết vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của Mạc Cửu, nhưng chuyện chính quyền họ Mạc bắt một vài tử tù Nam Vang hay Miến Điện giao cho chính quyền bên kia biên giới để giao hảo là không có cái gì lạ. Cho nên nhóm thầy ngải không chọn dừng chân ở vùng này mà tiếp tục di chuyển tới Trà Vinh. Từ Trà Vinh có thể chạy ra nhiều đường, dễ nhất là vượt biển, đón gió, đi xuống các đảo phương Nam. Thêm nữa là Trà Vinh là một vùng đất trung lập lúc bấy giờ. Vùng Trà Vinh từ xưa có rất nhiều cộng đồng người Khmer sinh sống, làng ấp, chùa chiền vô số. Những thầy ngải lẫn trốn đến các vùng này ẩn cư là không khó để hòa nhập. Nhóm thầy ngải định cư ở Trà Vinh đặc biệt thu hút nhóm thầy phong thủy ở Hà Tiên. Cả hai tạo thành một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả. Thầy phong thủy cần phương thức trấn yểm đặc thù của vùng đất mới, còn thầy ngải thì cần cách thức hoạt động mới để che mắt chính quyền. Cả hai dần thống nhất với nhau, đi đến một cái tên gọi đào giếng như sau này đã biết. Tôi sực nhớ lại thắc mắc của mình, vì Lục Lâm trước giờ đều có cách hành xử riêng của mình. Vậy nên trong trường hợp đào giếng muốn dùng ngải, thì ngải đó là thứ gì? Vì nói, thường nghe rằng nguyên bản thân cây ngải thì nó chỉ đơn thuần là một loại cây thảo mộc. Nhưng khi được một pháp sư hô thần truyền cho nó thì nó mang một công năng đặc biệt, có thể giúp trừ tà, trị bệnh, cầu tài. Cây ngải nhân gian tương truyền có rất nhiều kích cỡ, nhưng chủ yếu là có lá dẹp, dài, mỏng như chỉ. Ít khi ra hoa, có củ, củ to hay nhỏ tùy vào chức năng. Đào giếng thì khác, trong mắt đào giếng bất kỳ một loài cây nào cũng có thể luyện thành ngải được. Cây cũng có sự sống, có máu thịt của riêng nó. Quan trọng là đào giếng dùng đạo hạnh của bản thân đánh thức được linh tính của cái cây, ban cho nó sự sống. Để từ sự sống của nó sẽ giúp cu mang một linh hồn khác, thường là âm binh quỷ dữ. Nói về chuyện ma quỷ trốn trong cây cối thì nhiều. Dân gian truyền rằng chuối che, tre đóng, còng chui là gì như vậy. Ba loại cây đó hút thu âm khí rất mạnh, kiềm tỏa bên trong, dương khí khó lòng xâm nhập được. Vậy cho nên ma quỷ trú ngụ cũng không ít. Chuối có tán lá rộng, che được. Tre tựa như hàng rào dày đặc, đóng chặt, bảo vệ ma quỷ. Còng chui tức là âm khí trú tại thân cây, dưới các vòm lá. Ngải trong ngôn ngữ của đạo giếng tức ám chỉ một loại thực vật bất kỳ đã được đánh thức linh tính, tiềm ẩn âm khí ma quỷ âm binh ở bên trong, cho chúng một nơi trú ngụ để sai sử khi cần thiết. Đạo giếng khi nuôi ngải đủ mạnh sẽ làm lễ cắt nước là lục ngữ, tức là họ sẽ cắt một phần thân cây đã được nuôi ngải cho vào trong hoặc là bình chứa hoặc là lá bùa, hay là một số đạo giếng thích cách là để ở dưới đầu ngón tay. Thực ra công dụng thì như nhau cả thôi, tùy trường hợp thì làm khác. Ví như để đánh nhau thì nhét vào đầu ngón tay, làm bùa thì gối vào trong giấy, trấn yểm thì bỏ vào bình, vân vân. Lại nói về chuyện cây cỏ nuôi ma. Ngày tôi còn bé, độ lớp 2, lớp 3, lần ấy sớm tôi có một vụ tai nạn thương tâm. Một chú kia do đường trơn, xe bị trượt, văng xa hơn 20 thước, đầu đập vào một cây dừa ở gần đó, chết ngay tại chỗ. da đầu bóng ra một mảng dính vào bụi chuối kế bên. Bảy ngày sau, tầm 9 giờ khuya, một ông bán bánh mì đang lững thững đạp dậy, đi ngang đoạn đường vắng, thì tự dưng lưng lạnh lên như ướp nước đá, nghe bên kia đường có tiếng người gọi. Ông anh ơi, lấy tôi bảy ổ bánh mì, đói quá. Ông bán bánh mì quay lại nhìn, thì thấy gần đó có nhà sáng đèn, đinh ninh là có người gọi, mới quay vào trong nhà lấy. Vì tiếng kêu rõ mồn một, ông bán bánh mì lấy ra bảy ổ, vừa nói đùa. Ăn cái gì mà dữ vậy hia? Từ nơi bụi chuối, tán lá lay động, giọng nói đó lại vang lên. Đói quá, bảy ngày nay tôi có ăn gì đâu. Ông bán bánh mì quay lên nhìn thì sợ tới té đái ra. Mặt dưới tàu lá, sóng lá bị tách ra bởi đôi bàn tay tím ngắt, vừa đủ chỗ cho một cái đầu không còn da thò ra bên ngoài, nhìn mình chăm chăm. Ông bán bánh mì sợ quá, dù té đái nhưng vẫn cố gắng bò vào trong nhà gần đó mà kêu khóc. Chủ nhà mới ra hỏi chuyện. Ông bán bánh mì kể lại đầu đuôi, thì chủ nhà nói rằng hôm nay là đợt cúng bãi ngày. Ông bị chết kia còn quyến luyến nhân gian cho nên về thăm. Khi ra xe xem lại thì quả nhiên bảy ổ bánh mì đã bị thiêu, móc lên xanh rị. Trong rổ xe thì toàn là giấy tiền vàng bạc thôi. Đó là câu chuyện kinh điển. Còn những khi sớm tôi đốn hạ những cây lớn, nhất là cây bận, cây gừa, lúc nào cũng nghe tiếng hét vang lên. Mũ cây không hiểu tại sao lại đỏ như máu. Chuyện ấy khi khác tôi sẽ kể sau. Xe chúng tôi tới địa phận huyện Châu Thành. Phi bảo tôi chạy chậm lại để tìm đường, vì thú thật cô cũng không biết chợ xẻng nằm ở chỗ nào, nhưng có thể tìm được bằng dấu hiệu. Thì ra dấu hiệu đó là con sông. Chợ xẻng nằm ở đâu thì sẽ căn cứ vào con sông chính tại địa phương đó. Lần theo lên đầu nguồn, nơi có cái ngã ba, đứng nhìn về hướng đông, bên tay phải sẽ có con đường dẫn. Khi vào đường dẫn, tìm tiếp con kinh thứ ba, tính từ đầu đường dẫn vô. Đối diện con kinh này là địa điểm có chợ xẻng. Cổng chợ xẻng lúc nào cũng có một cái chum không có nước, đáy chum thủng một lỗ to bằng cái gáo dừa. Tôi nghe xong thì phì cười, hỏi rằng lỡ những cái đặc điểm đó bị thay đổi do con người, ví dụ sông đổi dòng thì sao? Vì nói nếu vậy thì chợ xẻng cũng sẽ đổi theo. Miền Tây kinh rạch nhiều, thế nào áp dụng khẩu quyết tìm đường đó cũng đúng thôi. Tôi ngẫm lại, quả thật, miền Tây mà không còn kinh rạch, chắc khi đó mặt trời mọc đằng tây rồi cũng nên. Theo lời chỉ dẫn của Vi, xe chúng tôi rẽ vào trong một con đường đất. Hai bên là những hàng bạch đàn cao, tán trộm trên đầu, che kín nắng. Gió từ con sông chính thổi lên mát rượi, làm tôi nhớ tới hồi nhỏ. Những ngày hè vẫn thường nằm võng ở phía sau nhà. Gió cũng mát như thế này, khoan khoái lạ thường. Giờ con sông sau nhà tôi nước đen đặc, ván dầu mái, lục bình, rác, làm cho nó bốc mùi kinh khủng. Tôi sực nhớ lại một số chuyện, liền hỏi Vi. Đó là cách chiến đấu của đạo diễn, săn lan và đập miễu, thủ theo một thân võ nghệ đã đành, lại có hệ thống cả ngàn bài chú, tùy nghi mà sử dụng khi gặp trường hợp. Tôi thấy Vi khi giao chiến hay đọc một số câu khá kỳ quặc, mà Tú Linh có lúc giải thích rằng là một quẻ của kinh dịch, vậy thực hư ra làm sao? Vì nói đạo diễn có hai thứ lúc nào cũng gắn bên mình, một là ngải, hai là bùa. Không giống với tưởng tượng của nhiều người hoặc một số trường phái thầy bùa ngải khác, đạo diễn không đựng bùa và ngải trong một cái túi vải đeo bên hông, mà chính xác là để trong người, đi theo đúng nghĩa đen luôn. Đầu tiên nói về bùa. Bùa theo định nghĩa của đạo diễn dễ hiểu nhất, nghĩa là hợp đồng của thầy đạo diễn và một cộng đồng âm binh nhất định. Âm binh này từ đâu mà có? Là một đạo diễn tự đi săn, săn ở các khu vực núi sâu rừng thẳm, vượt chết, những nơi tử địa xưa kia từng có nhiều giao tranh, hoặc là sa trường trận mạc, quan hồn bất tán rất nhiều. Đạo diễn thu về, dùng bí thuật, rồi lập giao ước, gói gọn trong một mảnh bùa bằng giấy cốt chỉ, loại giấy làm từ xương người, viết bằng nước hoa hãn là mồ hôi của cốc đó. Mỗi một lá bùa tùy theo hợp đồng mà chứa được ít hay nhiều âm binh, lại tùy theo độ mạnh yếu của âm binh, hay nói cách khác là quán khí của âm binh. Mỗi khi Vi sử dụng một tấm bùa, lượng âm binh tương ứng sẽ được giải phóng ra, phục vụ theo yêu cầu của Vi. Đổi lại là khi dứt cái đòn đó, âm binh sẽ được siêu thoát. Vào thời kỳ đào giếng, hay nói chung là bùa ngải bị cấm đoán, đào giếng không thể đem cả sắp bùa giấy đi nghênh ngang được, nên họ tạo ra một cách là giấu bùa ở dưới da, khi cần dùng thì kéo ra. Tôi vẫn không hình dung được rạch da kéo bùa ra hay sao. Vi nói chuyến này đi Vi sẽ biểu diễn cho mà xem, chứ khá khó để mà diễn tả. Tiếp theo là ngải. Khi nãy Vi đã nói về ngải, lần này sẽ nói cụ thể hơn. Vì để nuôi ngải được thì cần có nguyên liệu. Đào giếng cần một số nguyên liệu để nuôi ngải. Một lát nữa nghỉ ở chợ xẻng, Vi sẽ cho xem. Có 8 loại tương ứng với 8 quái của kinh dịch, chính là cách đào giếng bại trận mà đánh nhau. Lại nói đến chuyện Vi hay dùng các đầu ngón tay chạm vào nhau khi giao chiến, đó là bắt quẻ. Nôm na thì như bắt chú của săn lan hay đập miễu vậy thôi. Bỏ 2 ngón cái của 2 tay ra, còn 8 ngón, đặt 2 bàn tay ngửa ra sát vào nhau. Có 8 quái. Bắt đầu từ ngón áp út của tay phải, đi theo chiều kim đồng hồ, thì lần lượt là càn, khôn, chấn, tốn, cấn, khảm, ly và đoại, chính là 8 quái của kinh dịch. Từ 8 quái này, cho một tổ hợp 2 của 8 sẽ ra 64 quẻ, là những thứ mà Vi hay hô khi đánh nhau. Sau đó tùy theo mức độ tra đòn sẽ chọn những cách vận khí như tách, quải, sát, vân vân. Quy tắc bắt quẻ là hai đầu ngón tay có chứa hai quái sẽ tạo thành quẻ đó chạm vào nhau, theo thứ tự hệt như cách sắp xếp quẻ của kinh dịch. Ngón đặt trên là ngoại quái, ngón dưới là nội quái. Ví dụ như quẻ mà Phi dùng để chặn sinh là thiên thủy tụng. Quẻ tụng này có nội quái là quái khảm, nghĩa là nước, ngoại quái là càn, tượng trưng cho trời. Đạo giếng bắt quẻ tụng thì dùng đầu ngón trỏ tay trái, tức là ngón của quái khảm, đặt lên trên đầu ngón áp út tay phải, tức là ngón của quái càn. Trong kinh dịch có một quẻ ngược lại với thiên thủy tụng là thủy thiên nhu, tức là nội quái lại là càn, mà ngoại quái lại là khảm. Khi ấy đạo giếng muốn bắt quẻ nhu thì dùng ngón áp út tay phải đặt lên trên đầu ngón trỏ của tay trái, cứ vậy với các quẻ khác mà thôi. Đầu ngón tay của đào giếng luôn được rạch ra, nhét nguyên liệu vào bên trong đó. Khi bắt quẻ thì hai thứ nguyên liệu ấy kết hợp lại, dùng khí để ngưng kết, dùng lực để đẩy ra. Chung quy đều dùng thứ âm mà nuôi dưỡng, tổng người để tấn công. Vấn đề về kinh dịch, có nói đến mai cũng chưa hết thôi, nên Vi bảo tôi cứ từ từ xem em ấy biểu diễn, tự khắc sẽ hiểu được mà thôi. Tôi lúc này đã như dịch nghe sấm rồi, u u cạc cạc, chỉ ưm một tiếng rồi tiếp tục chạy xe. Đến con kinh thứ 3 trời đã về chiều muộn, gần 6 giờ tối, chỗ con kinh này cũng may có chiếc cầu bắc qua bên bờ đối diện. Lòng tôi bắt đầu dâng lên một nỗi phấn khích, vì sắp được tận một sở thị, một cái chợ của dân bùa ngải Lục Lâm. Đến khi tôi nhìn thấy cái chum bể, tôi mới ngỡ ngàng trước khung cảnh đập vào mắt của mình. Là một cái nghĩa địa dân sinh rất lớn, rộng dễ tới một công đất, toàn mã là mã thôi. Dường như nơi này đã là nghĩa địa từ rất lâu rồi, mới có nhiều mã như vậy. Nhìn vẻ bên ngoài cũ kỹ cũng thấy được điều đó. Chúng tôi xuống xe, đậu lại ngay ngắn. Anh Thông hỏi: "Sao em gái, bây giờ sao đây?" Vi đứng nhìn cái cổng một lát, sau đó ngang dọc xem một số mã, rồi ra dấu cho bọn tôi đi theo. Tú Linh và Sinh không thích ra mặt, bảo sẽ đứng đợi bên ngoài. Tôi và Thông không giấu nỗi hứng thú, nhưng cũng không thể hiện ra, đành bảo rằng sẽ trở ra ngay. Anh Thông nói đi theo với tôi vì sợ tôi làm điều sằng bậy sẽ khiến cho tổ nghiệp không vui. Chỉ có bé Vi là tỏ vẻ thờ ơ hẳn ra. À, thì tìm mấy anh chị thôi. Cô này của dân đào giếng, gặp người lạ đừng có gây chuyện là được. Tú Linh nước nước bọt rồi quay lưng ra cổng đứng. Sinh cũng đi theo, dặn bọn tôi nhanh nhanh để còn đến lưu cự. Phi quay ra sau dặn tôi và anh Thông đừng có nhìn lung tung, cũng đừng đốt đèn. Còn tôi thì đừng khai nhãn. Khu này thấy vậy mà có rất nhiều dông con nít được yểm lại để coi nhà. Nếu tôi khai nhãn dễ bị coi là xúc phạm gia chủ. Thông nghe tới dông con nít, thoạt đầu ác hẳn anh phải nhớ tới lúc ở cái chùa Khmer. Nhưng có vẻ như trấn tĩnh lại, anh gạt tay mà nói: Trời, dễ gì. Có miễu á, sao anh không biết được chứ em gái. Trong khi hiện giờ anh lại là lục lâm siêu cấp vô địch, có siêu năng lực. Nhưng vì chẳng nói chẳng rằng, lấy ra tờ giấy màu vàng, gói lại một viên kẹo rồi quăng ra phía trước. Tức thì có một luồng gió lạnh ngắt thổi từ phía trước mặt lại, kèm theo đó là một tiếng kêu tuy nhỏ nhưng rất dài, cứ e é phát ra. Viên kẹo như bị những bàn tay vô hình giành giật qua lại. Tờ giấy bị kéo mạnh, những tiếng trên khe khẽ phát ra. Chốc sau thì chẳng còn thấy viên kẹo đâu nữa. Tôi và anh Thông nhìn nhau, nhún vai, đồng ý là sẽ nghe theo Vi. Vi nói ở đây những đứa bé đó không phải là miểu. Âm khí của chúng được kiềm tỏa rất chặt. Chỉ khi nào xâm phạm vào nơi cấm, chúng mới tấn công người khác thôi. Tôi có cảm giác rằng trong mắt của đạo giếng, ma quỷ hay gọi nôm na là miểu là một thứ rất thân thuộc và gần gũi, chẳng giống như dân đập miểu hay săn lan. Thấy miểu đều phải dè chừng, sẵn sàng đồ sát đi. Phi dẫn tôi và anh Thông đi ngang dọc một hồi, rồi đứng trước một cái mã cũ thành mã gạch nứt, trông như mã hoang lâu ngày không ai coi sóc vậy. Ấy vậy mà lư hương còn rất là mới. Trên mã còn để một sợi chỉ sâu vào những con cá chốt khô. Phi lấy trong túi ra ba mẫu gỗ có hình chữ nhật to cỡ hai ngón tay đặt vào bên trong lư hương, rồi thắp lên ba cây nhang. Không cắm nhang vào trong lư hương mà ghim bên dưới bia mộ. Trời lúc đó đã nhá nhem, bọn tôi chẳng ai nghĩ đến bên dưới bia mộ có thứ gì để cắm chân nhang cả. Nhìn kỹ thì chân bia có một vết nứt, chính xác hơn là một cái lỗ hổng. Nhìn như là bia mộ có thể dẫn xuống một thông đạo vậy. Nhưng ai lại muốn xuống dưới làm cái gì? Vì cắm nhang xong thì như có thứ gì đó nắm lấy chân nhang mà kéo mạnh, nhang chui tọt vào trong lỗ hổng. Sau đó em ấy lại dục chúng tôi đi một vòng tìm những cái mã khác, đừng quan tâm thứ vừa xảy ra làm gì, vì đó là thủ tục để mua đồ thôi. Vừa đi với vừa giải thích thì ra đào giếng có 8 loại nguyên liệu gọi là nước sông, nước suối, nước nguồn, nước ao, nước biển, nước hồ, nước mắt và nước tiểu, tương ứng với 8 nguồn gốc của nguyên liệu đó từ đâu mà ra, lần lượt là động vật, thực vật, giấy, da, dạng bột, những đồ vật đã được con người sử dụng, đồ quý hiếm và máu. 8 nguyên liệu này đại diện cho bát quái của hậu thiên bát quái. Cái tên không nói lên ý nghĩa của chúng, chỉ biết rằng trong 64 trận của đào giếng, tên mỗi trận ứng với một quẻ trong kinh dịch, nhưng hình thức lẫn nội dung thì đều không phải. Vì nói, để tránh bị lộ các bí thuật qua các trận, đạo giếng đã xáo trộn các tên gọi lại với nhau. Âu cũng là một dạng tung hỏa mù khi ra đòn mà thôi. Khu chợ xẻng này hoạt động cũng thật lý thú. Phi nhìn những thứ bẹo ở trên mã để biết đây là sạp bán cái món gì. Vì mỗi sạp chỉ bán được một thứ nguyên liệu mà thôi. Bẹo là một thứ ở miền Tây thường hay gặp, đặc biệt ở các khu chợ nổi. Các ghe buôn bán trong chợ nổi thường có một cây sào cắm ở phía mũi ghe. Trên đó treo những cái thứ mà ghe đó bán. Ví dụ như ghe bán chuối thì sẽ treo chuối. Ghe bán mía, treo một khúc mía chẳng hạn. Vậy chợ xẻng thì bẹo cái gì đây? Tương ứng với 8 loại nguyên liệu kể trên, thì mỗi một cái sạp của chợ xẻng sẽ bẹo một cái sâu cá khô, một con cóc khô, một cái đuôi heo, một sâu đậu lâu chuột, một cái trống ếch, một cây liềm cũ, khăn rằn cũ và một sâu bông bóng cá, lần lượt ứng với mỗi thứ nguyên liệu trong 8 thứ nguyên liệu kể trên. Phi đặt vào cái lư hương không 3 mẫu gỗ, thực ra là trầm hương. Sau khi đi một vòng, chủ sạp sẽ để hàng Phi cần mua vào trong lư hương, rồi đổ đầy tro vào. Sau đó đốt một cây nhang mới mà cắm lên, Vì thấy sạp vừa mua có khói nhang thì sẽ tới nhận hàng bằng cách trút tro ra, đổ xuống cái hốc cắm nhang ban nãy, sau đó đặt lư hương về chỗ cũ. Tôi nhìn vào cái túi, thấy Vì đã mua được 7 loại nguyên liệu đựng trong 7 túi vải khác màu nhau. Chẳng thấy Vi để ở trong đầu trâu, hỏi ra thì Vi nói đầu trâu để đựng nguyên liệu thứ 8, do nguyên liệu đó ở đây không bán. Hỏi thì nguyên liệu ấy chính là nước mắt, phải đi tìm mới được. Tôi thoáng nghĩ, ở nơi chợ đầu mối này còn không có thì ở đâu mới có chứ. Thấy bọn tôi trở ra, Tú Linh nhăn mặt chê rằng đi sao lâu quá. Sinh thì không nói gì, chỉ ngồi chồm hổm mà hút thuốc, một tay cầm chai rượu. Anh Thông sổ ra cả tràng, bảo rằng quá hứng thú. Tú Linh nhìn Vi hỏi, dạ em gái à, nên xem đi đâu nữa vậy? Vi nhìn xung quanh, có vẻ như đang xem thiên tượng gì đó. Rồi em ấy bảo cứ đi về hướng lúc nãy để ra đường lớn. Tôi nhìn đằng trước, con đường tối om, leo lét ánh đèn. Thôn xóm nhà cửa dường như cách xa nhau. Xin kéo một hơi thuốc, ánh mắt đầy hoài nghi. Ừ, đúng đường không đây? Vi gật đầu chắc nịch, nói rằng dù có đi lộn đường gặp miễu thì có cái gì mà phải lo. Ở đây toàn là dân đập miễu, tôi nghe mà không biết em ấy có ý định mỉa mai gì hay không. Xin lên xe, phóng đi trước rồi tới tôi. Vi nói cứ đi thẳng đường này, nên chúng tôi chẳng hỏi thêm nhiều. Riêng bản thân tôi có linh cảm khá bất an, không rõ là cái gì. Chỉ thấy giống như đang có một sự sắp đặt nào đó. Con đường tuy tối nhưng cũng không khó đi. Đường lót đan, bằng phẳng, hai bên đường cỏ không quá cao, cây cối chẳng có tùm. Được một lát thì Vi kêu lên, à, có quán thiệt kìa mọi người. Chúng tôi vội thắng xe lại, chạy giữa hút quán. Đó là một cái quán thường thấy ở miền Tây, y như cách miêu tả của tôi vừa nãy. Trước hạng ba kê hai cái bàn nhựa, 8 cái ghế thấp, một xe bún riêu, một kệ gỗ sơn xanh đã cũ đựng mấy cái ly nhựa, đường, sữa và mấy chai nước ngọt. Vi nhìn mọi người, mặt em ấy sụ xuống, thều thào nói, ghé ăn đi mọi người, nó bụng quá. Tú Linh và Sinh nhìn nhau, anh Thông gật đầu, tỏ ý muốn thử đặc sản của miền Tây, nên chúng tôi đành tấp vào, uống nước. Có cái gì ăn lót dạ cũng tốt, dù gì có thể đêm nay sẽ còn rất dài. Trong nhà có hai đứa trẻ, đứa anh lớn chừng 15 tuổi, đứa em gái chừng 10 tuổi. Chúng đang xem tivi ở bên trong. Thấy chúng tôi ghé vào thì có vẻ hơi lo sợ, phần vì chúng tôi đông người, lại trong mặt dữ tợn, chẳng khác nào đám cô hồn các đảng phá làng phá xóm cả. Ấy là tôi sẽ cảm nhận như vậy nếu tôi là đứa nhóc trong cái nhà kia, thấy năm người hầm hố đi trong nhà mình vào lúc 8 giờ tối nữa chứ. Đứa em gái quấn mệnh kính cả người, hệt như một con sâu, nhìn cũng khá đáng yêu. Tú Linh tiến lên phía trước nói một hồi và hết sức dịu dàng. Hai đứa nhóc mới hiểu rằng chúng tôi không phải người xấu, chỉ muốn ghé vào ăn bún và uống nước thôi. Thằng anh lễ phép nói, ba mẹ con đi chợ cây mướn rồi, sáng sớm mai mới vậy. Mà cô chú ơi, hết bún riêu rồi, cô chú ăn mì gói không? Con nấu cho. Xin triều vi. Trời, tưởng tại phép sao, ai về cũng lạc. Thôi vậy cho con tô mì thịt với ly cà phê đi nhỏ. Các bọn chúng tôi cũng chọn chung hai thứ đó, ai cũng đói cả và ai cũng thích cà phê. Dù vẫn biết cà phê ở nơi này cũng chỉ là loại bắp xay rang với đậu nành thôi. Có lẽ chúng tôi chỉ nghiện cái mùi ấy để cho tỉnh táo hơn mà thôi. Vì chứ tôi cũng từng lớn lên với cái thứ mùi nồng đậm đó mà. Thằng anh sai đứa em đi nấu mì, còn nó đi làm cà phê. Vừa đập nước đá nó vừa hỏi, mấy cô chú có việc gì mà đi ngang đây vậy? Bình thường khu này người ta ngủ sớm lắm, hồi nãy tụi con coi phim cho nên quên đóng cửa, hên ghê ha. Anh Thông nói ngay, bọn chú đi du lịch đó mà. Chỗ này gọi là gì vậy nhỏ? Gọi là khu đường miếu, hay là kinh ông tà đó chú. Ủa mà mấy cô chú đi phượt ha, sao con thấy không có trang bị như mấy cô chú khác vậy? Bọn tôi cười lớn, hầm hố để làm mạo hèn chi. Tôi nói, bọn chú vô tình đi lạc, cho nên coi như đi du lịch luôn đó mà, chứ đâu có phải là phượt thủ đâu. Chẳng mấy chốc mà năm tô mì nóng hổi và năm ly cà phê đã được đem ra. Cả đám cũng chẳng câu nệ cái gì, cứ ăn cho lại sức. Tôi thoáng thấy hai đứa nhóc vẫn ngồi trong giường nhìn ra, đầy vẻ e dè. Tú Linh thấy tôi nhìn, mới hướng ánh mắt theo. Thấy vậy cô liền ngưng đũa hỏi: "Nè, hai con sợ gì vậy? Con sợ cô chú là trộm cướp hay sao?" Thằng anh lắp bắp định nói cái gì đó, nhưng đứa em gái vừa siết chặt cái mền hơn. Nó lắc đầu, tay chỉ về phía xa xa. Bọn tôi liền giật mình quay lại, vì khuôn mặt đứa em gái trắng không còn một giọt máu, môi run cầm cập do sợ. Ở phía bên kia đường, lúc nãy bọn tôi không có để ý, ở đó có một cái miếu nhỏ. Hai đứa nhóc trong nhà đang sợ chính là vì cái thứ ở bên trong cái miếu kia. Một cái đầu tóc tai rủ rượi đang nhìn chậm chậm vào bọn tôi. Nó há dần cái miệng ra, từ miệng lại vươn ra hai cánh tay chỉ có da bọc xương mà thôi. Cái đầu không có tròng mắt, chỉ thấy đen ngòm sâu hắm mà thôi. Miệng nó chui ra hai cánh tay gầy đét, nôm dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, có vẻ ướt đẫm cái thứ nước màu tím. Khỏi phải nói, chúng tôi lập tức bại thế trận. Thằng Sinh vội lên đứng đầu, rồi tới anh Thông. Tôi và Tú Linh chắn cửa ra vào, bảo vệ hai đứa nhỏ. Sinh kêu lên: "Con mẹ nó, có bọn lão già ở đây á mà cái đám miểu lóc cốc len ken này dám trường mặt ra, chán sống rồi mà." Anh Thông nói: "Nè, mày lại khinh địch rồi. Hồi nãy giờ tụi mình ngồi đây, có đứa nào phát hiện ra con miểu tới đâu, coi chừng nó quật lại á là mày thấy mẹ đó." Tú Linh gật đầu, căn dặn thằng Sinh: "À, Thông nói đúng đó. Cái thứ này không rõ lai lịch, chế là chỉ thấy không có giống cái thứ miểu nào hết á. Sao nó xuất hiện ở đây mà vẫn bí mật, nên cẩn thận đi." Sinh gắt lên: "Nó có là thú nuôi của Phật tổ á thì thằng Sinh này cũng lạc đầu nó thôi. Nè, Tú Linh, mọi người yểm trợ nha." Anh Thông hét lên: "Ê, đợi tao." Loáng một cái, cả hai người Thông và Sinh đã áp sát cái miểu nhỏ kia. Cái đầu ma quái phát hiện ra, nó dùng hai tay bò đi rất nhanh, leo lên một cây vú sữa gần đó. Đáng ra Sinh có thể phát thiên đăng ẩn quang hoặc dạ xoa, một phát dạ sạch đi. Nhưng nó rút kinh nghiệm lần ở cái dựa thanh long cá ba gô mà không hành động nông nổi. Lý do vì bài chú này ở khu dân cư thì quá nguy hiểm, cũng chính là vì quy lực lớn quá. Biết đâu trong thôn xóm này vẫn còn những vong linh của những người thân cư dân ở đây thì sao? Chưa kịp siêu thoát, đánh một bài thì họ tàn đời, làm vậy thì ác quá. Cho nên Xin định vây bắt cái đầu, cho dùng dạ xoa tụ ở tay, một chưởng đánh cho nó chết đi thôi. Xin phát hiện ra nó leo lên cây, nhìn theo hướng chạy. Xin kêu với anh Thông vòng ra phía sau, Xin sẽ rượt theo. Nếu nó rơi xuống thì anh Thông giữ lại, Xin ra đoạn kết liễu. Tú Linh chỉ còn biết lắc đầu, bảo rằng hai người kia còn trẻ con quá. Cô quay ra định đi đến trấn an hai đứa nhỏ, nhưng chưa kịp quay đầu hoàn toàn thì thấy đèn trong nhà phụt tắt đi, khiến cho tụi nhỏ kêu khóc tré lên. Đứa em khóc như thấy cha chết vậy. Tôi quay lưng che hai tay bao bọc lấy Vi. Em ấy chắc cũng đang rất hoảng loạn, mọi chuyện ập tới quá nhanh. Tú Linh chẳng cần dùng đèn cũng thấy được ở trên trần nhà, trong góc phía trên, cách tụi nhỏ chỉ chừng 3 thước, là một cái đầu khác. Nó to như ma mặt thúng, tròn lẳn, trắng nhợt và bóng nhảy, miệng vẫn há ra, thò hai cánh tay cũng trắng y hệt như da mặt, dính nhớp nhúa thứ chất lỏng nhầy nhụa màu tím. Hai cánh tay rất dài, vươn tới định chụp lấy đầu đứa em gái. Tú Linh nhanh như chớp phóng ra một loạt kim, găm những cánh tay đó vào nhau, khiến cho cái miểu đầu người phải kêu lên thứ âm thanh như cả mấy chục con heo cùng kêu một lúc. Tú Linh vừa định lao đến tung đòn kết liễu với nó thì nó đã lấy đà phóng tới trước mặt, khiến cho cô chỉ kịp xoay người nhảy lên chiếc phản kế bên. Cái đầu chống tay nhảy ra cửa sổ, khiến cho một bên vách nhà thủng một lỗ to tướng. Tú Linh nói: "Bảo vệ tụi nhỏ đi, con này để cho cháy." Tôi gật đầu, liền bảo Phi đến bên giường của hai đứa nhóc, trấn an dội rằng chúng đừng có sợ. Tôi cũng triệu hồi thiên hổ, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì mò tới một lần nữa. Thiên hổ xuất hiện ra, cảm giác rằng nó không còn ngạo nghễ bá khí như trước. Cả cơ thể của tôi như bị một luồng âm hàn bao phủ. Tôi giật mình nhìn sang, định lấy tay che cho hai đứa nhỏ, sợ rằng linh cảm có thứ gì đang đến là đúng. Và bỗng nhiên thứ tay tôi chạm vào không phải là con người, mà chỉ là một bộ da rỗng không, lạnh ngắt. Quảng hồn, tôi kéo Vi lùi lại mấy bước mới định thần phát hiện ra chỗ hai đứa nhỏ trung cầm cập khi nãy, giờ đây chỉ có con bù nhìn bằng da người thôi. Ở lại chơi với bọn ta đi, ở lại chơi với bọn ta đi. Không gian vang lên những tiếng cười hi hí, lẫn vào là những câu gọi mời hết sức ma quái. Khỏi nói cũng biết là do đám miểu này tạo ra. Tôi định bảo Phi chạy đi, miệng chưa nói nên lời thì căn nhà bỗng dưng chuyển động, mặt đất chao đảo, cả kiến trúc kêu lên răng rắc, cột kèo đều gãy vỡ đi, đung đưa qua lại. Việc mất thăng bằng ảnh hưởng khá nhiều tới chuyện tôi sử dụng được năng lực tấn công của thiên hổ. Hai con bù nhìn cười lên sằng sặc. Rõ ràng chúng vẫn là khuôn mặt của hai đứa trẻ con, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua căn nhà rách bươm, vẫn thấy được những thứ bùn nhùng trơm vải được độn đầy ở bên trong. Hai con bù nhìn lao lên, phần thân dưới của chúng được kết nối với những thứ gì đó trông như rễ cây, được bó lại bằng mấy chục sợi nhỏ. Khắp nơi vang lên tiếng cười. Tiếng cười này thì tôi biết, lần nào gặp miểu cũng nghe giọng cười như vậy, rè rẽ, trầm bổng ngân vang trong không gian. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác nó tà ác hơn hẳn. Lưng tôi nổi đầy gai ốc, sẵn sàng đỡ đòn bằng thiên hổ. Tôi định dẫn Vi chạy ra cửa, nhưng tay của Vi níu lại. Vừa đúng lúc hai con bù nhìn há cái họng đen ngòm đang bay tới. Vi nói bằng cái giọng trầm khá là bình thản. Có nhiều thôi sao? Thiên hỏa đồng nhân, phu, giả, phá. Vi vừa dứt lời, tôi đoán rằng nó cũng là một trong 64 quẻ kinh dịch, nghĩa là thiên hỏa đồng nhân là một trận của đạo chiến. Không lẽ tôi đang đấu với đạo chiến hay sao? Và quả nhiên, tám ngón tay của Vi di chuyển, dứt câu thiên hỏa đồng nhân. Vi hét lên. Xoáy! Từ hai bên trái phải của hai con bù nhìn, mấy lớp lửa xanh lơ, hình tròn, đập mạnh vào, tạo ra thứ chấn động không mạnh, nhưng đủ sức làm cho người ta khó thở. Thậm chí thiên hổ như tôi mà còn muốn ối vì cái áp lực này. Vi nắm lấy tay áo của tôi, giật mạnh ra đằng sau. Tỉnh táo lại thấy đã đứng trước sân nhà. Thú thật lúc này trông tôi hơi bần một tí. Tôi khuỵu một chân, mất đà cho bị Vi kéo. Vi đứng thẳng, hai tay chống nạnh rồi nói. Đào giếng á, có nhiều bí mật lắm. Phải đợi chuyện tới thì em mới giới thiệu, chứ không có nói trước được. Anh nghe về cô hồn rồi phải không? Đây nè, giới thiệu với anh, cô hồn của Lục Lâm đó. Trong biểu hiện của anh nãy giờ chắc chưa gặp qua nó. Trước mặt tôi không nghĩ đó là cô hồn. Đó là một tấm vải liệm màu trắng, cũ kỹ rách nát. Trên đó có mấy vết ố màu đỏ, trông như ngũ quan đang di chuyển qua lại, phát ra mấy tiếng loẹt xẹt. Dưới đất là vương vãi những thứ đồ cúng, bánh kẹo, thịt đã bốc mùi ôi thiêu. Sau lưng tôi, Sinh, Anh Thông và Tú Linh đang đứng bất động trước một ngôi miếu nhỏ, nhìn trân trân vào trong đó, miệng kêu lên những tiếng rất nhỏ. Thú thật tôi không giấu được vẻ lo âu, liền hỏi ngay. Sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Giờ phải làm sao đây? Vì vẫn chống nạnh mà nói. Anh đợi em chút. Cùng lúc đó, tấm vải trắng cuộn xoắn lại như một con rắn, định trường đi mất. Vì không để cho nó thoát đi, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, nhanh đến độ tôi không phân biệt được ngón nào vừa chạm vào ngón nào. Vì chỉ tay về phía tấm vải rồi hô: Phệ hạp, dụng, ngục, xoáy. Lại là một trận khác nữa. Tấm vải dường như bị một thứ gì đó nắm chặt phần thân giữa lại, không nhúc nhích được. Không kịp để cho thứ đó kịp chuẩn bị nước bài khác, Vi lại kết trận. Tiểu xúc, xoáy. Tấm vải vẫy rất mạnh, Vi chỉnh cái sừng trâu. Cái ba lô kỳ dị mở ra, em ấy cứ thế mà nắm lấy tấm vải, kéo về một cách nhẹ nhàng, rồi nhét vào trong cái đầu trâu. Hết sức chống vánh, thứ vừa được giới thiệu là cô hồn bây giờ đã nằm gọn trong cái ba lô đầu trâu. Ba người kia lúc này mới ngã quỵ xuống. Cái miếu nhỏ không hiểu gì lý do gì đã nứt vỡ rồi tắt đèn đi. Vì lấy trong túi ra một nhúm bột, tôi rõ ràng thấy em ấy cắn đứt da ở đầu ngón tay trỏ bên trái, đổ bột vào trong đó. Rồi khi máu vẫn còn trướm ra, em ấy chấm lên giữa trán của ba người một vết máu màu đỏ. Lúc này họ như vừa thở lại sau cả trăm năm bị bóp cổ. Một tiếng hít vào khiến cho tôi giật mình, rồi họ ho lên sặc sụa. Sinh có vẻ cay lắm, nó đấm xuống đất một phát, nhìn Phi mà nói: "Nè, sao cô dẫn bọn tôi vào đây?" Tú Linh thì kìm nén hơn, chị nói: "Đồng đội chung đường, có kế hoạch gì cũng nên chia sẻ chứ. Em làm như vậy khác nào bôi trôi trát trấu vào mặt bọn này đó." Vì chỉnh lại cái ba lô rồi nói: "Lúc nãy á, nếu em không dùng nước sông làm cho mọi người mất cảnh giác thì đâu có dụ được đám cô hồn này. Chúng ma lanh còn hơn cả hồ ly, muốn lừa được chúng thì phải lừa mình trước. Em nghĩ rằng chuyện này so với đại sự vẫn còn nhỏ mà." "Nhỏ cái mẹ gì, từ đầu tới giờ là do em gây ra một đống rắc rối rồi để cho anh Hùng phải lặn lội đi đâu giờ này không hay tin tức gì hết. Bây giờ lại lừa bọn này nữa, hợp tác cái kiểu đó dịu tới chó nào được." Tôi mặc dù không muốn trung gian, nhưng rõ ràng tình thế như vậy khó mà làm khác được, liền ngăn lại: Thôi, cho con xin đi, ít nhất là cũng phải giải thích cho cả bọn hiểu với chứ." Xin quát, chỉ vào mặt Vi: "Kêu nó đi mà giải thích đi." Tôi nhìn sang Vi, anh Thông cũng vậy. Dường như hai người bọn tôi thấy cô gái này vừa tin được, vừa không tin được, vừa yếu mềm lại vừa mạnh mẽ, vừa khờ khạo nhưng lại vô cùng sắc sảo thông minh. Lúc này Vi chẳng thể hiện cảm xúc gì khác, tựa như đón nhận mọi thứ. Thậm chí có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: có khi Vi đến gọi bọn tôi, chứ vì anh Hùng muốn bọn tôi đi chung mà thôi. Tôi hỏi Vi tất cả mọi chuyện từ đầu tới giờ là như thế nào. Vi bình thản giải thích, bình thản đến đáng sợ, như một phần của kế hoạch lớn nào đó. Vi nói, thật ra từ lúc tới chợ xẻng, thứ Vi mua không phải là để dành cho thần điện Lưu Cự, mà là để bẫy cái đám cô hồn này đây. Trước tiên, em ấy giải thích cô hồn là cái gì. Trong Lục Lâm nói về miểu, phân chia theo góc nhìn của đập miểu thì có 8 loại, tương ứng với 8 cấp chú. Còn ở trong mắt của Đào Giếng chỉ có 3 loại mà thôi, vì 3 loại này có can hệ trực tiếp đến họ. 3 loại đó là ông kẹ, cô hồn và ma trơi. Đây là 3 loại miểu được tạo ra từ nghiệp của con người. Ông kẹ tạo ra từ nỗi sợ, cô hồn hình thành do ham muốn, ma trơi sinh ra do lạc lối. Nói vậy nghĩa là Lục Lâm cho rằng 3 loại miểu này đi theo con người từ xưa tới nay. Ông kẹ thì anh Thông và anh Hùng đã gặp, đã kể cho bọn tôi nghe nhiều rồi, cho nên lần này Vi chỉ kể cho tôi nghe về cô hồn mà thôi. Cô hồn gọi đúng ra là đám mới đúng. Cô hồn không hành động riêng lẻ. Vậy nguồn gốc của chúng là từ đâu? Khi con người chết đi, một số siêu thoát, một số sẽ thành miểu, một số khác thì dất dưỡng. Dất dưỡng vì không thoát được sự ham sống của bản thân, không vượt được khỏi thèm khát của cuộc sống dương gian, cho nên thay vì làm miểu hút dương khí thì nhóm này dụ dỗ con người chết đi, chứng kiến sự bất hạnh của người khác, làm liều thuốc kiềm chế cơn thèm khát sự sống của chúng. Vì nói, tại sao người ta hay nói rằng ma khóc quỷ cười, sự khác biệt đó gì đâu mà ra. Vi giải thích mà suýt chút nữa tôi phì cười. Vì ma sợ cô độc, nó khóc để cho con người đừng sợ nó nữa. Còn quỷ cười là để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật sự bên trong nó cũng như một đứa trẻ vậy thôi. Mấy đứa yếu đuối trong lòng kiểu như thế này thật là đáng sợ mà. Tôi lại hỏi về ma trơi, Vi lắc đầu. Hiện nay ma trơi đã thuộc hạng vô cùng hiếm. Thứ được thấy ở nghĩa địa dưới hình dạng của mấy đốm lửa, đó không phải là ma trơi. Đó chỉ là những thứ khoa học có thể lý giải được. Theo những gì Vi đọc được, ma trời có hình dạng như con người. Tôi chới với, đúng là cô gái này nói những câu chẳng thể ngờ được, không biết đâu là thật, đâu là đùa. Nhưng nhớ lại, ngày xưa cứ tưởng là ma gia là xấu, nhưng những bé ma gia tôi gặp ở Vĩnh Thuận thì dễ thương vô cùng. Tôi chợt nghĩ, chết vì sợ thì nuôi ông kẻ, chết vì tham lam thì sinh ra cô hồn. Vậy thì chết cho lạc lối là sao? Có phải những cái xác lang thang vô định như đốm lửa trong nghĩa địa? Vì nói thêm, em ấy chẳng biết tại sao ma trơi giảm mạnh tới như vậy. Thậm chí cô hồn hiện giờ muốn kiếm cũng phải đỏ con mắt. Vậy cho nên Vi mới phải nhọc công bày ra lắm thứ công phu như thế này, sự biến mất của những thứ ma quỷ được tạo ra từ con người ngày càng ít đi. Vì không rõ lý do, nhưng em ấy cho rằng hiện nay con người không còn sợ, không còn tham, không còn lạc lối, vì họ không tin là họ đang như vậy. Họ không thừa nhận, họ không tin là bản thân mình đang xấu xa một cách văn minh. Họ cho rằng là mình cao thượng, là đúng đắn, là chân lý. Có thể một thời gian sau sẽ có một thứ miểu mới được phát sinh từ chấp niệm đó của con người chăng? Đúng là cũng có thể. Tôi hỏi tại sao ba loại miểu này can hệ đến đạo chiến. Vì đáp, tất cả đều nằm ở chỗ điều khiển tâm trí con người. Đạo chiến tạo ra thế trận nghe như xoay chuyển càn khôn, trấn thiên phạt địa, nhưng chung quy cũng chỉ vì một lý do: điều khiển con người mà thôi. Trấn để trăng đe, yểm để hù dọa. Những loại độc ngải trùng vu độc, cổ độc, tích hợp cả ngàn năm kiến thức cũng chỉ vì muốn đối phương là con người khuất phục. Vì vậy đào giếng nếu có lỡ nhúng tay vào đập miễu thì có thể tìm đến ông kẻ, cô hồn và ma trời. Xin chen ngang: nè, nãy giờ tôi kêu cô giải thích là tại sao dẫn bọn tôi đi bắt cái đám cô hồn này làm cái gì? Vi cười, kiểu cười như con nít khi lừa được người lớn. Để coi đập miễu bắt cô hồn á mà. Sinh nghe tới đó thì giận biến người. Tú Linh nói: em gái hả, đừng có quá đáng như vậy. Gia nhập lục lâm bao lâu rồi mà còn ăn nói vậy chứ? Em mới vô đây thôi, cho nên chắc không biết, anh chị bỏ qua nghe. Thì ra đối với đập miễu, dù có luyện thành 1080 bài chú của Phục Ma Kinh cũng khó lòng mà đập được ông kẻ, cô hồn và ma trời. Lý do thì đơn giản vô cùng. Ba loại đó đâu phải là thứ bên ngoài, mà là phát triển do tà ý từ bên trong con người. Đập miễu sao diệt được tà ý chứ? Vì khi nãy khai hai trận thiên hỏa và phệ hạp, sau đó dùng tiểu xúc để bắt tấm vải, không phải là đang đánh với nó, mà là đang cắt cái nguồn tà ý từ chúng tôi cho nó. Vì mua bảy thứ nguyên liệu lúc chiều là để bổ sung vào đầu ngón tay. Vì đoán là sẽ dùng ba trận đó nếu như gặp cô hồn. Quả đúng như em ấy đoán, gần chợ xẻng có những cô hồn ẩn nấp. Còn về cái miếu bên đường, thật ra chỉ là một cái miếu bình thường. Khu này theo Vi đoán hay có người bị chết đuối hoặc chết do té xe cùng một đoạn. Dân lập ra cái miếu nhỏ cho cô hồn ở để đừng quấy phá, khói nhang đều đặn. Chúng dẫn dụ cả đám lạc vào trong đây, cho ăn đồ cúng thiêu, uống nước bẩn, định cho bọn tôi kiệt sức thì sẽ nhảy xuống sông tự chết đuối đi. Còn bọn cô hồn thì coi đó làm vui. Vì bắt được đám cô hồn, cái miếu gì thế cũng vỡ ra. Theo lời giải thích này, tôi cho rằng Vi ám chỉ bọn tôi đang có những suy nghĩ xấu, những ham muốn riêng trong chuyến đi. Và trớ trêu thầy, em ấy không chỉ trích mà dùng chính những ham muốn riêng đó để dẫn dụ cô hồn ra và bắt nó. Ham muốn riêng là của ai mới được? Tôi chịu, có lẽ trong chuyến đi này sẽ biết được hay chăng. Anh Thông nói: vậy là rốt cuộc đi chợ xẻng chỗ đã mà không mua được cái gì, rồi sao đi lưu cự đánh với thần tài bằng cái đám cô hồn này hả? Phi lắc đầu nói ngay: không phải, đám cô hồn này sẽ giúp chúng ta đổi lấy thứ khác hữu ích hơn nhiều khi vào trong lưu cự á. Còn đám thần tài có lẽ hiện giờ em đối phó được. Em gái à, lại đem bọn này ra làm mồi nhử nữa chứ vậy? Thằng Sinh vẫn còn cay cú. Cũng có thể. Vi gật đầu đáp tỉnh bơ, khiến cho Sinh như điên lên. Tú Linh đanh giọng: em gái, lần này là vì anh Hùng, nếu em gái không có động thái thỏa đáng thì đừng có trách chế đó. Vi cười lên toe toét, cứ như Vi đang nói đùa vậy. Dạ em hiểu rồi. Tôi nâng nhẹ cái đầu trâu lên, nó lạnh ngắt. Tôi hỏi Vi: đám cô hồn này đổi được cái gì quan trọng? Vi nói: đêm nay á, ở ao bà ôm sao có đại nhạc hội. Gấp gáp làm cái gì, đi coi đại nhạc hội cái đã, cho hẳn vào trong thần điện. Đám cô hồn này sẽ là vé cho chúng ta đó. Phi giật mình khi nghe tới ao bà ôm sao, dường như nhớ ra một điều gì đó. Nè em gái, tính đi ăn cơm nhà xác hả? Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Thứ Tư, Thần Điện Lưu Cự, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt